Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, đánh giết. Ầm ầm tiếng vang tại rừng rậm trên không bạo phát, chung quanh cự hình cây cối tại bảo tạc dư uy bên trong hoặc là phủ phục ngã xuống đất, hoặc là chặn ngang bẻ gãy, khoảng cách trung tâm vụ nổ thêm gần địa phương. Thậm chí trong nháy mắt hóa thành trụi lùi than cốc, nồng đậm khói lửa khuếch tán ra. Sau chiến tranh tràng cảnh nhìn thấy mà giật mình. Kienzan năng lượng tại trải qua mấy lần tiêu hao sau rốt cuộc cùng màu đỏ năng lượng cùng một chỗ chôn vùi. Lúc này, Merukuho rốt cuộc có thời gian xem kỹ tập kích hắn người. Ở trên bầu trời, một áo lông màu trắng võ đạo phục múa may theo gió. Một người trẻ tuổi hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Các hạ, ta tựa hồ không có đắc tội ngươi đi. Merukuho giữ tợn nghiêm mặt, cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận, nhưng không ngừng bộ ngực phập phồng. Nói rõ phẫn nộ của hắn đã đến cực điểm. Mục Dương nhàn nhạt nhìn xem, cũng không đáp lại. Trước mắt cái này Merukuho còn không có biến thành ma tộc. Một thân lực lượng cũng không có lúc trước hắn gặp phải mạnh, nhưng khí tức bên trong lộ ra bạo ngược cho hắn biết. Chỉ cần cho Merukuho thời gian, hắn chung quy sẽ đi đến nô dịch người địa cầu con đường. Đối với địch nhân, Mục Dương chưa từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Cho dù đối phương còn nhỏ yếu, cũng trước phải gọt gốc đào căn. Địch không loại. Merukuho thấy đối phương thật lâu không có trả lời, ngược lại dùng một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân một trận phát lạnh, đang muốn nói cái gì thời điểm. Trên bầu trời Mục Dương động, thân thể ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mơ hồ hư ảnh. Xuất, mở ra không khí cách trở, Mục Dương chớp mắt liền đến Merukuho trước mặt. Tốc độ thật nhanh, trên viên tinh cầu này tại sao có thể có cao thủ như vậy? Merukuho con người màu xanh lục đột nhiên co rụt lại, mặt lộ kinh hãi, theo bản năng muốn lui thân. Nhưng mà Mục Dương công kích đã quả quyết bắt đầu, vạn quốc kinh thiên trưởng. Màu vàng kim nhạt bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Giống như khiêu vũ, từng đầu uốn lượn hồ quang điện nổ đùng ra, xì xì. Chói tai thanh âm. Tại Merukuho ánh mắt kinh hãi bên trong, che kín lôi điện bàn tay che xuống, theo một mảnh màu vàng kim nhạt hào quang lôi đình vạn quân quét sạch ra. Merukuho thử dê dịch thân thể của mình, cũng nhìn phát hiện thân thể của hắn đã bị vạn quốc kinh thiên trưởng lĩnh vực khí tràng triệt đề giam cầm, không thể động đậy. Đây là cái gì chiêu số? Trong đôi mắt thoáng hiện tên là thần sắc sợ hãi, Merukuho cảm thấy thân thể đang bị một đạo lãnh ý xuyên qua. Giống như là thân ở Xâm La luyện ngục, đã nói không ra lời. Vạn quốc kinh thiên trưởng dòng điện chảy qua Merukuho bắp thịt toàn thân. Tại đem hắn xa xa đánh bay đồng thời, triệt để tê dại thân thể của hắn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian hắn đều làm mất đi năng lực phản kháng. Lần này Merukuho thật sợ, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước đối với viên tinh cầu này khinh thường cùng cao cao tại thượng dã tâm, lập tức hóa thành bọt nước, lưu lại đều là sợ hãi vô ngần. Hỗn đàn! Đây rốt cuộc là như thế nào một viên ngọa hổ tàng long tinh cầu a? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, bán cho hắn năng lượng tham chắc khí thương gia không phải theo thứ tự hàng nhái đơn giản như vậy. Không chừng bọn hắn căn bản bán cho hắn mấy cái hư mất tham chắc khí. Gian thương, ghê tởm, gian thương hại chết Merukuho đại nhân, nếu như sớm biết viên tinh cầu này đáng sợ như vậy, lão tử coi như đi đụng hàng tinh, cũng sẽ không hạ cánh khẩn cấp tới nơi này. Merukuho hiện tại đơn giản khóc không ra nước mắt. Mặc dù ngươi còn không có biến thành ma tộc, nhưng là thật có lỗi. Nhiệm vụ của ta chính là muốn đánh bại các ngươi. Bây giờ Piccolo còn không có hiện thế. Người trước một người lên đường đi. Thanh tuyến bên trong lộ ra nhàn nhạt băng lãnh. Mục Dương xuất hiện tại Merukuho bên cạnh. Một tay khoác lên trên vai của hắn. Cái này một động tác làm Merukuho hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Càng là minh bạch lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Các hạ, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Giữa chúng ta hẳn không có thù không có oán đi. Hắn khuôn mặt khó coi mà hỏi thăm. Không có hứng thú trả lời Merukuho nghi hoặc. Răng rắc, một tiếng. Mục Dương dùng sức lột xuống Merukuho một cánh tay khác. A, lần nữa mất đi cánh tay Merukuho phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Vì sao lại dạng này? Ta cũng không có đắc tội ngươi. Merukuho bồ ngã trên mặt đất. Thống khổ nhìn xem chính mình cắt ra cánh tay. Hắn thần sắc trốn tránh. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Cánh tay đoạn mất có thể tái sinh. Nhưng mất mạng, coi như cái gì cũng bị mất. Không nên hỏi nhiều. Ta sẽ không theo một người chết giải thích. An tâm đi chết đi. Chỉ ít ngươi bây giờ còn không có biến thành ma tộc. Còn có cơ hội tiến vào âm phủ. Đương nhiên nếu như thế giới này có âm phủ. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh trở lại. Mục Dương không có cho Merukuho càng nhiều giải hoặc cơ hội. Tiện tay một mảnh màu xanh thảm năng lượng từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, Merukuho toàn bộ đại não đều đọng lại. Hắn cảm thấy khí tức tử vong đang theo lấy hắn tới gần. Ầm ầm, xanh thảm năng lượng bộc phát ra trắng sáng sắc ánh sáng. Một viên cực lớn mây hình nấm từ trong dãy núi nguyên thủy mọc lên. Đợi đến hết thảy lắng lại đằng sau, tại chỗ lưu lại một cái gần 100 mét sâu hố to. Đánh bại một cái, đây coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ đi. Mục Dương cảm ứng Merukuho khí tức, xác nhận đối phương đã bị chính mình Energy Wave nổ chết. Đơn thuần cá thể sức chiến đấu, tại trải qua phía trước mấy vòng khởi động lại đằng sau. Mục Dương sức chiến đấu kỳ thật đã siêu việt Merukuho cùng đại ma vương Piccolo bên trong bất kỳ người nào. Lên một lần hắn sai lầm liền sai lầm tại Merukuho cùng đại ma vương Piccolo thế mà lại liên thủ. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lần này huyễn cảnh khởi động lại căn bản không có cho bọn hắn liên thủ cơ hội. Mục Dương cảm thấy mình lúc này đã 10 phần chắc chín. Bất quá Mục Dương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn cũng không có làm rõ ràng Merukuho biến thành ma tộc nguyên nhân. Chẳng lẽ là ma giới người tới qua địa cầu? Đương nhiên trong miệng hắn ma giới cũng không phải là chỉ địa cầu bên cạnh cái kia, biên giới. Ma giới, mà là chân chính tồn tại ma vương ma giới. Hắn nhớ tới, phong ấn ma nhân bu chứng đã từng liền cất giữ trong trên địa cầu. Tương truyền ma giới chi vương Dabura từng phái người đến địa cầu tìm kiếm quá. Cái này Merukuho lại biến thành ma tộc, có thể hay không cùng Dabura phái tới người có quan hệ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao nơi này chỉ là huyễn cảnh tái diễn thế giới. Hết thảy lịch sử kỳ thật đã kết thúc, nghĩ đến cái này, Mục Dương lắc đầu, nhảy lên phóng lên tận trời. Một lần nữa hướng phía tháp Karin bên kia bay đi. Tiếp xuống hắn chỉ cần sẽ giúp Mu Taito đánh bại đại ma vương Piccolo. Liền có thể hoàn thành thí luyện. Thoát ly thế giới này. Tháp Karin bên trên. Thần mèo Karin cùng Mu Taito một mặt kinh ngạc nhìn xem Mục Dương biểu hiện. Vừa rồi phát sinh ở hạ giới một màn. Bọn hắn thông qua ở giữa nước bọt kia vạc đều nhìn thấy rõ ràng. Thần mèo Karin mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia Mục Dương lại có thực lực mạnh như vậy. Trên thế giới này e sợ không có người nào là đối thủ của hắn a. Mu Taito tán đồng gật đầu. Ta cùng hắn so kém rất xa. Đã hắn mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn ngươi nghiên cứu Ma Phu Ba? Hắn hoàn toàn có năng lực đánh bại cái kia đại ma vương Piccolo. Thần mèo Karin không hiểu hỏi, Mutaito cũng lộ ra mê mang. Cái này cũng có thể chính là cao thủ kỳ quái tính cách. Khả năng đi, thần mèo Karin cũng chỉ có thể cho là như vậy. Trên thế giới này đủ loại tính cách người đều có. Nói không chừng cái kia Mục Dương liền ưa thích tọa sơn quan hổ đấu, không nguyện ý tự mình hạ tràng đâu. Kỳ thật thần mèo Karin không biết, Mục Dương sở dĩ để Mutaito nghiên cứu Mafuba, mục đích kỳ thật chính là vì đạt được cái này một cái chiêu số lý luận nguyên lý. Từ Mafuba, Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng hai cái này chiêu số bên trên có thể thấy được. Mutaito được xưng là một đời tông sư cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắn đối với cưỡng chế thể mệnh lệnh chiêu số có thành tựu cực cao. Nếu như thông qua lần này huyễn cảnh có thể được đến Mafuba nghiên cứu phát minh nguyên lý, như vậy tương lai coi đây là căn cứ, có lẽ có thể sáng tạo ra thuộc về mình cưỡng chế thể mệnh lệnh chiêu số. Mặc dù thế giới hiện thực Son Gohan đồng dạng sẽ Mafuba, nhưng hắn dù sao không phải Mafuba thực tế nghiên cứu phát minh nhân viên. Chỉ biết nhưng mà không biết nguyên cớ, nhất định không có bản gốc người biết đến kỹ càng. Đã như vậy, dứt khoát để huyễn cảnh thế giới bên trong Mutaito tiến hành nghiên cứu. Chính mình học cái có sẵn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.